Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, một cái đều trốn không thoát. Cái này Tiêu Mặc quả nhiên là âm tuyến, thế mà đã sớm mời trận đạo cao thủ bố trí xong pháp trận. Chờ chúng ta chui vào bên trong, một áo tím sát thủ oán độc nói, hắn lại là quên đi, những năm nay từ áo xám sát thủ đến áo tím sát thủ. Cùng nhau đi tới, chính hắn tại thi hành nhiệm vụ trên đường, bao lâu từng quang minh chính đại qua, nói lời này, thật sự là châm chọc, hưu, Tiêu Mặc cực tốc vọt đến một áo tím sát thủ sau lưng, thanh long tàn phiến thiểm điện xuất thủ, đầu tiên là cắt đứt kia áo tím sát thủ hai chân, lập tức tay phải biến thành quỷ dị huyết hồng sắc, một trường khắc ở kia áo tím sát thủ đỉnh đầu, huyết ma. Tư, a, cái này đây là cái gì tà công? Giây lát, kia áo tím sát thủ cái trán bắt đầu bốc lên khói xanh. Hắn liều mạng muốn tránh thoát, nhưng mà, hai chân bị cắt đứt, căn bản trốn không thoát. Một lát sau, kia áo tím sát thủ liền hóa thành bạch cốt âm u. Đều là đại bổ phẩm a. Tiêu Mặc sắc mặt có chút quỷ dị hồng nhuận, liếm liếm bờ môi, vội vàng truyền âm Hồng Quân. Lão nhị, dùng huyết ma, bình thường, cái nào có nhiều như vậy tế cốt tu sĩ có thể dùng để tu luyện huyết ma. Nhưng hôm nay, dòng dã 19 tên tế cốt đỉnh phong tu sĩ, đây tuyệt đối là đồ đại bổ. Chẳng những nhờ vào đó có thể tăng lên huyết ma cảnh giới, càng có thể thu nạp tinh huyết nhập thể, gia tốc đột phá tu vi. Hưu, Tiêu Mặc đem kia áo tím sát thủ tu di giới thu vào trong lòng. Đồng thời thân hình lóe lên, trực tiếp liền truy hướng vị kế tiếp áo tím sát thủ. Đây tuyệt đối là bắt rùa trong hũ. Bình thường thời điểm, tế cốt đỉnh phong áo tím sát thủ đối Tiêu Mặc vẫn có chút uy hiếp. Nhưng lúc này đâu, liền giống với đang đuổi giết một đám mù lòa, còn là một đám bị giam ở trong phòng mù lòa. Ha ha, thật sự sảng khoái. Hồng Quân cười ha ha, quơ lưỡi búa lớn. Một búa đem một áo tím sát thủ chém ngang lưng, đồng thời cũng triển khai huyết ma. Một trường khắc ở kia áo tím sát thủ trên trán. Phá, phá cho ta. Tất cả áo tím sát thủ tất cả đều hãi nhiên. Trong chốc lát liền hao tổn mấy áo tím sát thủ. Cái này khiến cái khác áo tím sát thủ trong lòng đều sinh ra vô biên sợ hãi cảm giác. Phá cho ta. Tử thập tam sắc mặt dữ tợn, tay nắm lấy trường kiếm bỗng nhiên rung động. Hô kinh khủng khí kình lấy hình cung cực tốc cắt chém mà đi. Từ pháp trận bên ngoài nhìn, pháp trận sở tại địa phút chốc bộc phát ra một trận vàng mênh mông vầng sáng. Vầng sáng có chút ba động, giây lát về sau, liền lại khôi phục bình thường. Dù là tử thập tam tổng hợp sức chiến đấu thậm chí siêu việt sư Đà Vương, vẫn như trước không có cách nào phá trận. Đây cũng là tam giai khốn trận chỗ kinh khủng. Khốn trận lấy khốn làm chủ, nếu là như vậy tùy tiện liền bị phá, chẳng lẽ không phải trò cười? Có lẽ áo tím sát thủ tự bạo có thể phá, nhưng mà, tử thập tam thực tế cảnh giới mới tế cốt đỉnh phong. Có thể tự bạo a? Hô hô một lát sau, pháp trận trong ba động liền đưa tới trong sơn trại tu la lĩnh các huynh đệ chú ý. Bạch, bạch, bạch, trong sơn trại. Vô số tu la lĩnh binh sĩ nhao nhao ngoại trừ Mộc Lều. Khiếp sợ nhìn qua, tu la lĩnh các huynh đệ đều đeo Tiêu Mặc đặc chế đỏ xa băng tay. Mặc dù không cách nào tại pháp trận bên trong sử dụng nguyên thức, nhưng con mắt vẫn có thể nhìn thấy. Cái này này sao lại thế này? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả? Chỉ ít đều là tế cốt đỉnh phong chi cảnh. Mà sức chiến đấu đều có thể so với độc nhãn long. Bạch tượng vương, một chút tu la lĩnh tế cốt cảnh tiểu đầu mục khiếp sợ nhìn chằm chằm. Đây cũng là đại đương gia pháp trận sao? Thực sự kinh khủng, đồ sát a, có pháp trận này, ta tu la lĩnh lo gì không chấn hưng. Chúng tu la lĩnh binh sĩ tất cả đều tránh ra thật xa. Nghị luận ầm ĩ, chiến trường chém giết, tu sĩ không giống với phàm nhân. Phàm nhân có lẽ có thể đống nhân số, xa luân chiến, nhưng tại tu sĩ thế giới bên trong, nhất là thực lực sai biệt đến trình độ nhất định, nhân số trên cơ bản liền đã mất đi tác dụng. Lúc này nếu là đông đảo Tu La lĩnh binh sĩ hô nhau mà lên, có lẽ có thể đối áo tím bọn sát thủ hơi tạo thành chút bối rối. Nhưng càng nhiều hơn chính là sẽ trở thành Tiêu Mặc đám người vướng víu. Hưu, Tiêu Mặc thân hình không ngừng lấp lóe, tại chúng áo tím sát thủ ở giữa xuyên qua. Một lát sau, lại là thanh long tàn phiến vung lên. Đầu tiên là đem áo tím sát thủ hai chân cắt đứt. Sau đó thi triển huyết ma. Hô tương đương một lát, kia áo tím sát thủ liền hóa thành bạch cốt. Tiêu Mặc trên mặt hồng nhuận càng hơn. Đây là hấp thu tinh huyết đạt tới một cái cực kỳ tràn đầy trình độ dấu hiệu. Vẻn vẹn thời gian một chén trà, thế ngoại thiên lần này tới 19 tên tu sĩ đã chết đi qua nửa. Còn lại tên áo tím sát thủ cũng là tại bỏ mạng chạy trốn. Lão nhị, người chậm một chút, không có người dành với ngươi. Tiêu Mặc có chút lo âu nhìn qua Hồng Quân. Man Vũ coi như quy củ, thì triển huyết ma hấp thu một áo tím sát thủ tinh huyết, phía sau khoanh chân ngồi xuống. Yên lặng luyện hóa, tế luyện xương cốt, mà Hồng Quân đâu? Phảng phất là tranh tài, búa lớn vung đến hổ hổ sinh phong. Vừa có áo tím sát thủ thụ thương liền lập tức nhảy tới. Thi triển huyết ma, hấp thu tinh huyết. Hắc hắc, đại ca, ta làm thịt 5 cái. Hồng Quân cười ha ha, toàn vẹn không có đem Tiêu Mặc nhắc nhở coi ra gì. Cái này kẻ lỗ mãng. Tiêu Mặc có chút bất đắc dĩ, đành phải mỗi lần đoạt tại Hồng Quân trước người. Đem Hồng Quân bổ tổn thương áo tím sát thủ vượt lên trước hấp thu. Đại ca, ngươi vô lại, cùng ta đoạt. Hồng Quân vừa trừng mắt, nhưng tốc độ của hắn cùng Tiêu Mặc hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Đây là đồ sát, cái này hoàn toàn là giết chóc thịnh yến. Không ai có thể đào thoát. Cho dù là Tử Thập Tam, cũng chỉ có thể sống tạm chút thời gian. Nhất định là bỏ mình kết cục. Phốc, Tử Thập Tam phải đùi đã bị Tiêu Mặc một cây trường mâu đâm xuyên. Nhưng hắn toàn vẹn không để ý. Một mực bay lên không hình rắn chạy trốn. Cả ngày đánh ngỗng. Hôm nay bị nhạn mổ mù hai mắt. Tử Thập Tam sắc mặt trắng bệch. Hưu. Tử Thập Tam một bên phi tốc chạy trốn. Đồng thời lật tay một cái. Từ tu di trong nhẫn móc ra một viên đưa tin ngọc giản. Nhất định phải đem nơi đây tin tức nói cho các chủ. Tử Thập Tam trong mắt vẻ ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này tại đưa tin ngọc giản phía trên khắc lục một hàng chữ. Các chủ, Tiêu Mặc, Hồng Quân, Man Vũ đồng đều tại Tu La huyết vực. Bá Tử Thập Tam trực tiếp bóp nát đưa tin ngọc giản. Ông đưa tin ngọc giản lúc này hóa thành một đạo bạch quang. Trong nháy mắt xuyên thấu pháp trận cách trở, bắn về phía chân trời. Đưa tin ngọc giản, thế mà đem cái này gốc dạ quên đi. Tiêu Mặc trong lòng run lên. Lúc này lấy tốc độ nhanh hơn chết truy Tử Thập Tam. Khốn trận cũng không thể cách trở đưa tin ngọc giản. Đưa tin ngọc giản danh xưng mấy trăm vạn mấy ngàn vạn dặm đều có thể trong nháy mắt truyền lại tin. Tức, giá cả cũng rất là đắt đỏ. Tam giai khốn trận căn bản không có khả năng đối đưa tin ngọc giản có bất kỳ trở ngại. Thế ngoại thiên không gian. Tế đàn đỉnh chóp. Một tòa xuyên thẳng vân tiêu màu trắng thang trời đứng sừng sững ở tế đàn đỉnh. Tế đàn thêm thông thiên bậc thang. Để vốn là có vẻ hơi thần bí tế đàn lúc này càng thêm ba phần nguy nga. Nghiêm nghị, thông thiên bậc thang chính là linh vực thế ngoại thiên không gian một chấn các cự bảo một trong. Lai lịch quá lớn. Lúc này thông thiên bậc thang là trạng thái chiến đấu. Yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Lúc này, nếu là có ý cảnh cấp thậm chí trở lên tu sĩ ở đây liền sẽ phát hiện. Đang nhìn hướng kia thông thiên bậc thang thời điểm, tựa hồ ngay cả ánh mắt đều nhận được hấp xả. Trạch hướng, thông thiên bậc thang mặt ngoài tán phát màu trắng vầng sáng đều phát sinh từng tia chiết. Xả, thông thiên bậc thang thứ 99.999 tầng. Hồng Mi ngồi xếp bằng, tĩnh tu. Kia kinh khủng huyễn cảnh tựa hồ đối với hắn cũng không một tia ảnh hưởng. Ông một sợi bạch quang chui vào Hồng Mi đỉnh đầu. Bá Hồng Mi đột nhiên mở hai mắt ra. Nhướng mày một cái. Tiêu Mặc tại Tu La huyết vực. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.